là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, trùng thần chấn kinh cầu đặt mua. Trùng thần hóa thân thiếu nữ tóc đen, tinh tế gầy yếu lưng ngọc đằng sau, sinh trưởng 3 cặp chủ cánh cùng 3 cặp phó cánh, tổng cộng 12 con hồ điệp cánh. Lấy Lý Dạ Huyền suy đoán, trùng cây thần theo chiếc hộp Pandora chứa đựng 12 chúng thần, chúc phúc. Thôi diễn ra 12 lực lượng của chúng thần, trong đó 6 con chủ cánh bên trong, ẩn chứa thần vương Zeus, hải thần Poseidon, minh vương Hades, chiến thần Ares, quang minh chi thần Apollo, cùng thiên hậu Hera trật tự pháp tắc. Mặt khác 6 con phó cánh bên trong, ẩn chứa còn lại 12 lực lượng của chúng thần, đồng dạng tương đương đáng sợ. Vật nhỏ, bản tọa sẽ cho ngươi biết độc thần hạ tràng. Thiếu nữ tóc đen quát một tiếng, phía sau 6 con chủ cánh, đại biểu trong đó minh vương Hades cánh, phiến ra một đạo xanh lét địa ngục chi hỏa. Ngươi cũng đã biết, Hades bản thân đều bị ta một quyền đấm chết. Huống chi là hắn lưu lại nguyên rủa lực lượng. Lý Dạ Huyền nheo mắt lại, chú ý tới thiếu nữ tóc đen đánh tới lực lượng. Không chỉ có chứa địa ngục chi hỏa, còn có ôn dịch, hắc tử bệnh, tai nạn, vận rủi, già yếu các loại nguyên rủa. Đáng tiếc, Lý Dạ Huyền sớm đã nhục thân thành thần, vạn pháp bất xâm, quanh thân thần tượng chạy, ma long quấn quanh. Những thứ này nguyền rủa dễ 493 bản vào không được thân. Thái dương thần hỏa, Lý Dạ Huyền vận khởi thể nội thần cấp năng lượng, đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết phát động, từng đạo màu vàng kim nhạt tinh khiếu hiển hiện, dâng trào ra nóng bỏng tinh lực. Mặt trời, cũng là vũ trụ rất nhiều sao trời một loại. Oanh, Lý Dạ Huyền hóa thân thành hồng hoang lò lửa lớn. 360 đạo thái dương thần hỏa hỏa diễm phun ra, quấn quanh thành một cái thần hỏa che đậy, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Địa ngục chi hỏa đốt cháy mà đến, nhưng là bị thần hỏa che đậy ngăn cách bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại thần hỏa che đậy chợt chấn động, thái dương thần hỏa tuôn ra, hội tụ tại thần hỏa che đậy đỉnh, hóa thành một viên dữ tợn hỏa long long đầu. Thần hỏa long đầu gào thét một tiếng, mở ra hỏa diễm miệng lớn, nuốt mất địa ngục chi hỏa, hướng về thiếu nữ tóc đen phản phệ qua đi. Ngươi, vậy mà thành thần, cái này sao có thể? Chúng ta mới bao lâu không gặp? A, thiếu nữ tóc đen nội tâm nhấc lên hãi nhiên sóng lớn. Còn chưa kịp nói thêm cái gì, bị thần hỏa long đầu thôn phệ xuống dưới, nhìn như nhỏ bé yếu đuối thân thể, bị gấu liệt thái dương thần hỏa bao phủ, sĩ biệt tam nhật, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Huống chi chúng ta cách xa nhau mấy cái ba ngày, Lý Dạ Huyền từ tốn nói, lời còn chưa dứt, oanh một chút, một cỗ hạo đáng cương chính, quang minh vĩ ngạn lực lượng, tòng thần hỏa long trước mặt bộc phát. Lấy thế không thể đỡ lực lượng, tách ra thần hỏa long đầu, để từng đạo lửa hướng chảy bốn phương tám hướng tung tóe tản ra tới. Thần hỏa long đầu nổ tung về sau, hiện ra một đạo vàng óng ánh như mặt trời vòng ánh sáng. Kim mang vạn trượng, thiếu nữ tóc đen thân ở ánh mặt trời vòng bên trong. Sợi tóc màu đen không gió phiêu động, sau lưng 12 con màu đen cánh bướm, giống như là rát lên một tầng vàng óng ánh lá vàng, tràn đầy quang minh vĩ ngạn mỹ lệ, như là nữ thần, quang minh chi thần Apollo lực lượng. Lý Dạ Huyền con ngươi hơi co vào, chợt khôi phục bình thường. Hy Lạp trong 12 chủ thần quang minh chi thần Apollo, lại gọi Thái Dương thần, truyền thuyết, hắn mỗi ngày lái xe ngựa, lôi kéo mặt trời, từ thiên khung phía đông đến thiên khung phía tây, phụ trách mặt trời ngày yết vận động. Cho nên nói, Thái Dương thần hỏa thật đúng là đốt không chết thiếu nữ tóc đen. Tụ tập 12 lực lượng của chúng thần cùng một thân. Nếu như dung hội quán thông, đồng thời càng thêm tinh thâm, sẽ là một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng. Lý Dạ Huyền vận khởi chí cường lực lượng, vừa cùng thiếu nữ tóc đen chiến đấu, một bên suy tư, thật sự là hắn thành thạo điêu luyện, mới có thể như thế. Bằng không mà nói, chiến đấu bên trong, có chút phân thần, khả năng một giây sau chính là đầu một nơi thân một nẻo. Cho dù ngươi may mắn thành thần lại như thế nào, vẫn không phải là tiến giai đến đệ thất giai cấp nhị đoạn bản tọa lợi hại. Thiếu nữ tóc đen thét dài một tiếng, trên thân khí thế không ngừng kéo lên, đánh chết thiếu nữ tóc đen cũng không tin. Lý Dạ Huyền đã từ đệ thất giai cấp một đoạn, đột phá đến đệ thất giai cấp nhị đoạn, bởi vì đến BFBS, đệ thất giai cấp về sau, mỗi tăng lên một đoạn đều là muôn vàn khó khăn. Thiếu nữ tóc đen trước đó trùng thần hình thái, tại trùng tinh cũng không biết bế quan bao nhiêu năm, một mực là đệ thất giai cấp một đoạn. Về sau bị Alpha Đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm đánh chết. Phá rồi lại lập, lại tại địa cầu có mới kỳ ngộ, mới thành công phá kén thành bướm, nắm giữ lực lượng mới. Bây giờ cỗ lực lượng này còn vận dụng cùng hấp thu không thành thục. Nếu không thiếu nữ tóc đen tin tưởng, đợi một thời gian, nàng khả năng hậu tích bạc phát, đột nhiên tăng mạnh. Tấn thăng đến đệ thất giai cấp 3 đoạn, thậm chí đệ thất giai cấp tứ đoạn cũng không thành vấn đề. Hưu, đột nhiên, thiếu nữ tóc đen sau lưng 12 con đen nhánh cánh bướm. Bỗng nhiên duỗi dài, giống như là từng ngụm mảnh khảnh đen nhánh trường mâu, mãnh liệt đâm đi qua. 12 miệng đen nhánh cánh bướm, lại giống trường mâu, lại giống khảm đao, phương thức công kích đa dạng. Càng quan trọng hơn là công kích lực cực kỳ kinh người. Hoàn toàn không có bình thường hồ điệp cánh yếu ớt, giống như là thần cấp kim loại rèn đúc mà thành thần khí. Cánh bướm đâm tới, giống như là tia chớp màu đen vạch phá bầu trời. Chính là một tòa núi lớn đều sẽ bị xuyên thủng. San bằng, đây là chiến thắng Ares lực lượng. Lý Dạ Huyền phát hiện thiếu nữ tóc đen sức chiến đấu tăng vọt. Như là nữ chiến thần phụ thể, chiêu chiêu dũng mãnh phi phàm, lại không mất tinh diệu, máu đen. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, tay trái trên MU bàn tay, một cái khốc huyễn màu đen long đầu hình xăm, giống như là mở ra huyết bồn đại khẩu, một cỗ máu đen bừng lên, những thứ này máu đen tại thần cấp lực lượng gia trì dưới, biến thành từng ngụm đen nhánh lưỡi kiếm. Cùng thiếu nữ tóc đen 12 con đen nhánh cánh bướm kịch chiến. Tầng bình lưu bên trong từng đạo đen nhánh quang mang lấp lóe. Động một tí chính là đem phía dưới tầng đối lưu đám mây cắt thành hai nửa, hoặc là công kích dư ba xông về tầng khí quyển bên ngoài không gian. Lý Dạ Huyền tại cùng người khác chiến đấu. Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Xương đám người đứng tại Bắc Băng Dương sông băng bên trên, nghe thấy cửu thiên chi thượng truyền đến oanh minh lôi vang, nhìn thấy còn có phải hay không bạo tạc ánh sáng, liền biết xảy ra chuyện gì. Trời ạ, đến cùng là cái gì mãnh nhân lại có thể cùng Diệp Thần giao thủ, quá kinh khủng đi, đây là cỡ nào thực lực thần sao? Cảm giác Bắc Cực toàn bộ trên không hoàn toàn biến thành bọn hắn chiến trường. Final Destination app người sử dụng hét lên kinh ngạc. Dạ Huyền, Mộc Linh Xương đôi mắt trung lưu lộ ra thật sâu vẻ lo lắng. Nàng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là bị Mạch Tuyết Tình kéo lại. Đi lên ngược lại có khả năng trở thành Lý Dạ Huyền vướng víu. Mặc dù Mộc Linh Xương thiên phú đến, nhưng là bị giới hạn thời gian tu luyện không dài. Lại thêm cũng không phải Lý Dạ Huyền loại này cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Bây giờ còn dừng lại tại đệ tứ giai cấp trình độ. Đừng nói Mộc Linh Xương, chính là trước mắt trong đám người mạnh nhất Lilith, Anna cùng Mạch Tuyết Tình. Cũng không dám đi lên hỗ trợ, bởi vì các nàng không có tư cách này. Xem xét chỗ bình luận chuyện, liền biết có người muốn thu trùng thần. Thật sự là quá xấu. Vì thế ta thả một chương Kuroyuki Hime đồ, dễ cho mọi người tưởng tượng có độc giả muốn váy. Ta tái phát một lần. 4 cúng thất tuần lẻ 116308. CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.